chồng tôi hình như ngoại tình rồi, phải làm sao bây giờ? Chương 8, góc truyện audio.com. Vợ tôi thật sự quá gợi cảm. Tôi vừa nấu cháo vừa hồi tưởng lại dư vị. Kỳ thật trước đây tôi vốn cho rằng vợ mình là một beta cho nên lúc ở trên giường cũng không dùng đến tin tức tố gì đó. Chỉ cần một ánh mắt của vợ tôi thôi là tôi cũng cứng rồi. Cái này không phải là do tôi biến thái. Cái này chủ yếu là bởi vì tình yêu. Bởi vì tình yêu, mấy người có hiểu không? Ha tôi để, mấy người làm sao mà hiểu được. Tôi mang cơm vào cho vợ. Tối hôm qua tôi ôm vợ ở trong phòng tắm làm một lần. Tắm xong lại về giường làm mấy lần nữa. Không phải chỉ có tôi là thoải mái. Vợ tôi cũng thoải mái lắm nha. Em ấy còn kêu đến vô cùng gợi cảm. Tôi ôm vợ đi rửa mặt đánh răng sau đó bế em ấy đặt lên giường. Muốn cho em ấy ăn sáng. Kết quả mặt vợ tôi đỏ lên. Mềm mại nói với tôi nơi đó của em ấy đau. Trời ạ đệ, vợ tôi dễ thương quá. Tôi thật hận không thể nuốt em ấy vào trong bụng. Giấu em ấy vào trong túi đã không thể thỏa mãn tôi nữa rồi. Tôi nhanh chóng bế vợ lên đặt vào trong lòng mình. Tôi đặc biệt thích tư thế này. Chỉ cần ôm vợ thôi là đã thấy hạnh phúc rồi. Tôi trực tiếp bưng cháo đút cho vợ ăn. Cái miệng nhỏ của em ấy cứ ăn từng ngụm từng ngụm. Ăn xong còn liếm liếm cái muỗng. Vợ tôi thật sự thành tinh rồi. Tôi đặt bát cháo sang một bên. Sự thôi thúc của tôi thật sự không thể đoán trước được. Tôi duỗi tay ra, luồn vào trong quần áo mà chạm vào em ấy. Vợ tôi ngả người dựa vào tôi. Phối hợp để tôi muốn làm gì thì làm. Ngay lập tức, chạm vào, đằng sau cổ em ấy đều là dấu vết tôi đã cắn tối hôm qua qua. Tôi lại hôn hôn một cái. Tương lai khi vợ tôi đã trở lại thành Omega, tôi sẽ đánh dấu em ấy ở chỗ này. Tôi vùi mình vào cổ vợ. Trước khi tôi gặp vợ mình, tôi không có chạm qua bất kỳ Omega nào khác. Người khác đều nói trên người Omega có hương vị rất mê người. Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Đối với tôi, hương vị của vợ mới là thơm nhất. Mặc kệ em ấy là Beta hay là Omega, tôi hôn vợ một chút thôi là em ấy cũng sẽ phối hợp với tôi rồi. Vợ tôi sao lại tốt như vậy chứ? Trời ơi đệ, nếu sau này vợ tôi đến kỳ động dục, hai chúng tôi không phải sẽ lên giường càng thường xuyên hơn sao? Tôi nhớ đã thấy trong cuốn sách cách chăm sóc Omega có nói Omega đặc biệt dễ mang thai trong kỳ động dục. Nếu tôi không thực hiện biện pháp tránh thai, tương lai chúng tôi sẽ trở thành nhà ba miệng ăn mất. Nghĩ đến đây, tôi sững người, vợ tôi vẫn mềm mại dựa vào trong lòng ngực tôi như cũ. Vợ tôi quyến rũ như vậy, làm sao tôi có thể nhịn được? Đột nhiên tôi nghĩ ra một biện pháp cực kỳ tốt. Tôi nói với vợ, vợ ơi, hay là anh đi thắt ống dẫn tinh nhá? Ừm hà, vợ tôi lập tức ngồi thẳng dậy. Anh nói cái gì, anh nói anh đi thắt, thắt ống dẫn tinh. Biểu tình của vợ làm tôi sợ tới mức hơi nói lắp. Sắc mặt vợ tôi hình như không tốt lắm thì phải. Vợ tôi nheo mắt lại nhìn tôi đến nỗi tôi cũng nổi da gà luôn. Tôi vô thức có chút chột dạ. Tôi thậm chí đã nghĩ tới nếu sự việc bị bại lộ. Tôi sẽ nhanh đem cha vợ đi bán. Ai bảo ông ấy tự nhiên đi nói bí mật này với tôi làm gì? Sao không nói cho vợ tôi biết luôn đi? Tại sao anh muốn đi thắt ống dẫn tinh? Tôi có cảm giác giọng vợ mình có chút lạnh. Tôi nuốt nước bọt, tôi nhớ bác sĩ có nói bởi vì tác dụng phụ của thuốc này. Lúc vợ tôi chuyển từ beta sang omega, cảm xúc của em ấy sẽ tương đối mẫn cảm. Vợ ơi, anh có chuyện muốn nói với em. Em nghe anh nói xong phải bình tĩnh. Việc này, để anh tuyên bố trước. Anh không muốn có con. Sau đó vợ tôi liền đuổi tôi ra khỏi phòng ngủ. Tác giả có chuyện muốn nói. Phía dưới còn có hai phần. Các tiểu khả ái lúc xem nhớ chú ý trình tự nha. Weibo của tôi chính là cái lẩu thập cẩm. Lúc tôi lười đặt tên thì sẽ thích viết mấy cái chuyện đồng nhân. Cho nên trên Weibo của tôi, CP gì cũng có Omega. Hoan nghênh tới tìm tôi chơi nha. Tin nhắn bình luận tôi đều sẽ trả lời. Cách chương.